9 cũng đã vô phòng ngủ. 7 thi sĩ gọi mấy tiếng, rồi mở cửa vô phòng bà 9. Chàng thấy bà 9 nằm sấp trên giường, đang bôi dầu xanh vào những vết bầm trên mình. Bà ấy vẫn chưa thay quần áo. Bộ đồ rách tả tơi để lộ thân thể trắng ngần trông thực man dại và hấp dẫn tới mê hồn. Cô 7 về rồi hả chú? Dạ, con tí nó đi rồi. Chị có sao không? Chú bôi dầu dùm tôi mấy chỗ bầm phía sau đi. 7 tới sát bên bà 9. Cầm chai dầu, dốc ngược, thấm vô ngón tay. Chị muốn bôi ở đâu? 9 kéo áo lên, nói, phía sau lưng đó, tôi đâu thấy chỗ nào có vết bầm đâu. Chú thoa khắp lưng cho tôi vậy. Cái lưng tôi nhức nhối quá đi. 7 ngồi lên mép giường, dốc thêm dầu vô tay rồi thoa đều trên lưng bà 9. Chiếc lưng trắng nõn và chắc nịch, không một vết nhăn làm thân thể 7 thi sĩ tự nhiên nóng lên. Nhất là khoảng da thịt vùng ngực bị bà ép xuống giường, lòi ra một bên mới khiêu gợi làm sao. 9 nằm im một lúc để 7 thi sĩ thoa dầu rồi nói. À, lúc nãy cô 7 bảo cậu 2 chạng nói gì tôi đó hả 7? Chờ ý, chút xíu nữa quên, cậu 2 chạng nhập vô xác chị nổi. Khi cậu nhập vô xác chị rồi thì chị mê man không biết gì nữa. Bởi vậy cậu 2 dô ạng nói khi chị tỉnh lại rồi phải kể cho chị nghe những gì cậu 2 chạng dạy. Vậy sao, từ hồi nào tới giờ? Tôi đâu có biết vụ này. Cứ tưởng cậu 2 chạng là mình làm bộ thôi. Bộ cậu 2 chạng về thực hay sao? 7 thi sĩ lật đật gật đầu. Chàng kể lại hết những gì xảy ra ngày hôm nay. Chàng cũng không quên nhắc lại vụ mấy bữa trước. Phần sau này 9 làm bộ đóng kịch hù vợ chồng 7 thi sĩ thì nàng biết rồi. Nhưng 9 không ngờ lại có những chuyện mà lúc nàng mê man thực sự đã xảy ra. Vừa mừng, vừa hồi hộp trong lòng, nàng trở mình nằm ngửa lên, bộ ngực vung lên phía trước, ngỏng lên trên không, rung rinh trước mặt 7 thi sĩ làm chàng ngẩn ngơ. Tuy nhiên, hôm nay chàng không dám bạo phổi như mấy bữa trước nữa. Phần vì vụ vợ chàng làm dữ dừa rồi, phần thì dù sao 9 cũng là mẹ cậu 2 chạng nên chàng chỉ còn lấy mắt ngó mà không dám hành động gì lỗ mãng như mấy bữa trước. Phần 9 thì ngược lại, lúc đầu nàng còn hơi ngại ngùng sau vụ ghen tương của vợ 7 thi sĩ. Nhưng sau khi nghe 7 thi sĩ kể lể hết mọi chuyện xảy ra, nàng nhớ lại hành động và lời nói của vợ 7 thi sĩ vừa rồi. 9 mới hiểu rõ ngọn ngành, lòng mừng khấp khởi, nàng nhìn 7 thi sĩ với cặp mắt thật tình tứ. 9 cũng đã thấy hơi thứ 7 thi sĩ khác thường rồi. Tay chân chàng đang luyến quính khi nàng xoay người nằm ngửa trước mặt chàng. 9 mỉm cười thực đờ, vòng tay bà lấy cổ 7 thi sĩ kéo xuống. Thì thầm, bộ anh hết muốn em rồi hả? Có lẽ chỉ chờ có thế. 7 thi sĩ xả xuống thân thể 9 ngay. Hai cánh tay chàng khép chặt, ôm gọn thân thể nàng ép sát vô mình. Miệng chàng như mọi bữa tìm môi 9 thực nhanh. Chiếc lưỡi 9 luồn qua miệng chàng ngọt lịm. Chỉ một lát sau, cả hai đã lột hết quần áo ra tự hồi nào. 9 cong người lên hứng trọn những ái ân cuồng nhiệt điên cuồng của 7 thi sĩ mà từ trước tới nay chưa bao giờ nàng thấy mạnh bạo như ngày hôm nay. Thân thể nàng vặn vẹo, khép chặt như muốn nghiền nát da thịt 7 thi sĩ hòa nhập vào da thịt mình. Cách chương.